Chương 431, ngoài ý liệu kết quả. Orochimaru mà khiếp sợ, nhìn kỹ ở làng mây trước mặt Uchiha Saitama mang theo đại quân ly khai. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao bọn họ đình chỉ chiến đấu? Orochimaru không hiểu hỏi tới. Kabuto thở phào, bây giờ Uchiha Saitama bên người tất cả đều là huyền hoa lãnh đời thôn Nisa. Orochimaru đại nhân lúc này không có khả năng đối với Uchiha Saitama bản thân tập kích. Orochimaru đại nhân. Kabuto nói rằng, chúng ta bây giờ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Orochimaru nheo lại con mắt nói rằng, ta đều chứng kiến, ta chỉ là muốn biết vì sao Uchiha Saitama cùng Jiraiya sẽ đình chỉ chiến đấu. Jiraiya chẳng lẽ không biết, bây giờ ở cửa nhà mình mắt mở trừng trừng nhìn Uchiha Saitama kết quả là dạng gì, sao kết quả gì? Kabuto không hiểu hỏi. Orochimaru nói rằng, Uchiha Saitama xuất lĩnh huyền hoa lãnh đời người của thôn đến rồi làng mây cửa nhà, nhưng là Jiraiya cũng không dám đem người chiến đấu. Một ngày trở về, huyền hoa lãnh đời thôn truyền ra lần chiến đấu này quá trình, như vậy mọi người nhất định sẽ cho rằng làng mây e ngại huyền hoa lãnh đời thôn. Kabuto ở Orochimaru dưới sự nhắc nhở, tại chỗ sửng sốt. Nói cách khác, Uchiha Saitama cùng huyền hoa lãnh đời thôn đem nhất chiến thành danh. Kabuto khiếp sợ. Orochimaru cười rộ lên nói rằng, Uchiha Saitama đã sớm thành danh, chỉ là huyền hoa lãnh đời thôn sẽ trở thành ngoại trừ ngũ mù dạ ở ngoài, một cái khác mạnh mẽ mù dạ tử. Tại nhẫn giả minh bên trong, cũng chỉ có ngũ mù dạ tử, nhưng là bây giờ Uchiha Saitama lại mang theo huyền hoa lãnh đời thôn đến làng mấy cửa. Bây giờ Jiraiya cùng Kỳ Nỡ Bệ ẹ hai người mắt mở trừng trừng nhìn Uchiha Saitama ly khai. Đến lúc đó toàn bộ nhị giả minh người đều sẽ cho rằng làng mây đã e ngại huyền hoa lãnh đời thôn. Jiraiya, cứ như vậy để Uchiha Saitama đám người ly khai sao? Đạ gì khẩn trương tiến lên hỏi. Jiraiya không phải khách khí nói rằng, lẽ nào chúng ta có thể cản ngăn lại Uchiha Saitama bản thân sao? Tuy là nơi này là làng mây cửa thôn trước, làng mây tụ tập đại lượng nhị giả, nhưng là vẫn không cách nào ngăn cản Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama đại thần. Jujiro ở Uchiha Saitama bên người nói rằng, vừa rồi ngươi kém chút đem Jiraiya giết chết. Uchiha Saitama nhíu mày, ở Uchiha Saitama cùng Jiraiya trong lúc đó sắp phân ra thắng bại thời điểm, lại bị hai ba người cho đã quấy rầy. Vậy thì thế nào? Uchiha Saitama nheo lại con mắt nói rằng, cuối cùng còn không phải là không có giết chết sao? Nếu như không phải đã dị xuất lĩnh trước mọi người tới, Uchiha Saitama chắc là sẽ không đình chỉ đối với Jiraiya đánh chết. Sasuke hừ lạnh đứng lên, nói rằng, làng mây nhân thật đúng là đê tiện, chiến đấu trước không phải đã nói không cho phép nói lý ra trợ giúp, nhưng là dĩ nhiên chứng kiến đại ca sắp thắng được thời điểm, bọn họ lại vội vã chạy tới. Uchiha Saitama nhíu mày, lần này hắn cũng không có thắng được, khi đó cũng chỉ có Uchiha Saitama có chút cơ hội. Chỉ là không biết ở giữa cả cùng kỳ nỡ bệ ẹ hai người dưới sự liên thủ, Uchiha Saitama đến cùng sẽ không thành công. Chúng ta chỉ là đánh ngang tay, cũng không có phân ra thắng bại. Uchiha Saitama cực kỳ khẳng định nói. Ở Uchiha Saitama xem ra, khi đó hắn cũng chỉ có một cơ hội mà thôi, còn như có thể thành công hay không đánh chết Jiraiya hoặc là kỳ nở bệ ẹ đều là không biết con cân nhắc. Các ngươi không phải cũng không có nghe theo ta mệnh lệnh, tới trước sao? Uchiha Saitama dư quang nhìn về phía bên người Sasuke cùng Jujiro. Sasuke sửng sốt. Jujiro nhanh chóng đáp lại. Chúng ta là chứng kiến làng mây nhân có dị động tình huống bên dưới, mới có đến đây bảo hộ Uchiha Saitama đại thần. Jujiro tiến lên nói rằng, bất kể là Samu đám người, vẫn là đạ gì đám người, đều là không có khả năng nhìn thấy Uchiha Saitama bản thân hoặc là Jiraiya bị giết. Trận chiến đấu này là không pháp thắng ra thắng bại, Uchiha Saitama biết sau đó, liền quyết định không hề chiến đấu tiếp. Lại nói họ Orochimaru một mực rình. Hơn nữa hiểu vẫn nhìn chằm chằm, Uchiha Saitama nếu như ở chỗ này đem trả cờ dạ cho tiêu hao hết sau đó, nhất định sẽ cho những thứ này người máy sẽ. Uchiha Saitama đại thần. Jujiro nói rằng, chúng ta cứ như vậy ly khai sao? Uchiha Saitama cười rộ lên, thân ảnh đi tới Samu bên người, Samu mang người nên tiếp Uchiha Saitama. Uchiha Saitama đại thần, lần này chúng ta xem như là lấy được thắng lợi. Samu nói rằng, nhất thời, theo Samu lời nói, Uchiha Saitama khỏe miệng cười rộ lên. Thắng lợi, Uchiha Saitama thở sâu. Không có sai, vào lúc này, mặc dù là Jujiro hỏi, Uchiha Saitama vẫn là không có chính diện đáp lại. Chúng ta làm sao có thể thắng lợi chỉ là cùng làng mây đánh ngang tay á, dù gì rồi không phải khách khí nói. Ở dù gì rồi hỏi thăm một chút, Sanmu len lén cười rộ lên. Có gì đáng cười, lẽ nào ta nói sai sao, dù gì rồi không hiểu hỏi. Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía sau lưng làng mây đại quân, Sanmu nói không có sai, mặc dù không có ở trên chiến trường thu được thắng lợi, thế nhưng Uchiha Saitama đám người xác thực lấy được thắng lợi. Sanmu, ngươi liền nói cho dù gì dỗ bọn họ a, không riêng gì dù gì dỗ, mặc dù là xạ sủ kẻ cũng thoạt nhìn cực kỳ mê mang dáng vẻ, Uchiha Saitama để Sanmu tại chỗ giải thích. Sanmu tiến lên, nhìn kỹ trước mắt dù gì dỗ cùng xạ sủ kẻ hai người, tại chỗ giải thích. Làng mây là nhị dạ minh ngũ mụ dạ một chồng, bây giờ chủ động cầu hòa, ở chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn đại quân áp cảnh thời điểm, dĩ nhiên nghị hòa, bây giờ để người ta biết chuyện này sau đó, nhất định sẽ tăng chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn uy danh. Sanmu đáp ý nói, làng mây giờ cả vào lúc này nghị hòa, hiển nhiên là gia tăng rồi huyền hoa lãnh đời thôn uy danh, đây cũng là Uchiha Saitama ở nơi này thắng lợi nguyên nhân. Nguyên lai là như vậy, chúng ta tại sao không có nghĩ đến? Jujiro kinh ngạc nói. Nhất thời, theo Sanmu lời nói, người xung quanh bắt đầu khiếp sợ. Uchiha Saitama càng là lộ ra nụ cười, xoay người nhìn về phía làng mây, lấy tư thái thắng lợi nhìn về phía lúc này. Dại ca, nếu như các ngươi làng mây còn muốn đối với chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn phát động tập kích, lần sau ta đến đây chính là tiêu diệt các ngươi làng mây thời điểm. Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Ở Uchiha Saitama xem ra, nếu như không phải là bởi vì tình huống chung quanh hoàn toàn chính xác đối với huyền hoa lãnh đời thôn có uy hiếp, Uchiha Saitama sẽ không dễ dàng bỏ qua cho làng mây. Rời đi nơi này á, Uchiha Saitama nói rằng. Orochimaru mà tiến lên một bước, con ngươi đảo một vòng. Không có bất kỳ cơ hội, làng mây lại vào lúc này nhượng bộ, còn thật là làm cho người không tưởng tượng được. Orochimaru mang theo cả bù tổ ly khai. Dài ca nhìn huyền hoa lãnh đời thôn ly khai, nheo lại con mắt. Kỳ nơ bệ ẹ, hôm nay huyền hoa lãnh đời thôn ly khai, đã định trước thôn này sẽ triệt để quật khởi. Dài ca nói rằng. Kỳ nơ bệ ẹ tiến lên nói rằng, đại ca, đều tại ta, là ta chớ nên tin tưởng hiểu. Dài ca không có hề răng, xoay người ly khai thời điểm, mị dục xuất hiện. Dài ca, không nghĩ tới ngươi sẽ cho ủ trì hạ sẽ tạ cúi đầu. Mị dục tự mình đến đây. Kỳ thực làng mây thám tử đã sớm nhận thấy được mị dục xuất lĩnh đại quân đến đây, thế nhưng mị dục đã thông báo quá giải cả, sẽ không ở chiến đấu sơ cấp tham dự vào. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.